Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 34, làm nổ. Làm nổ, canh thứ 5, cầu đặt mua, báo cáo, hướng Tây Bắc, 6 cây em nơi, phát hiện một tôn nguy hiểm thần chính đang nhanh chóng tiếp cận. Quân đội căn cứ phòng họp, câu này. Hình như to lớn thiên thạch đập xuống Đại Tây Dương trung tâm, gây nên vạn trượng biển gầm, thôn phệ tất cả âm thanh, không gì sánh kịp kiềm chế trầm mặc bao phủ ở trong lòng mọi người. Một tôn bay lên không loại hình nguy hiểm thần, nhiều hơn nữa ra mấy tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần vẫn còn có thể kiên trì. Nhưng, thêm ra một tôn nguy hiểm thần, phụ cận không có thần lực khuếch tán gợn sóng. Tôn thứ hai nguy hiểm thần tất nhiên là toàn thịnh giai đoạn. Đừng động loại hình gì, đã không trọng yếu. Hai tôn nguy hiểm thần, các siêu phàm, chống không nổi. Tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến, mỗi người trắng bệch, chỉ cảm thấy tâm linh hơi hồi hộp một chút, dường như nứt ra rồi. Vô tận áp lực điên rồi vậy bắt đầu lan tràn. Răng rác, ly thủy tinh rơi trên mặt đất, nát, nát rối tinh rối mù, xì xì, phòng họp ánh đèn lấp lóe, vang lên tiếng điện lưu, lúc sáng lúc tối ánh đèn, chiếu mọi người, tất cả đều không thấy rõ sắc mặt, xử lý như thế nào? Thượng cấp có mệnh lệnh sao? Đạn đảo tầm ngắn sử dụng xin đã thông qua, báo cáo đến nửa đoạn. Rít lên một tiếng trực tiếp vang vọng lên, phóng ra, phóng ra, phóng ra, bạch, bạch, bạch, một viên, hai viên, tổng cộng ba viên đạn đạo tầm ngắn từ căn cứ quân sự phóng ra. Đạn đạo bay lên, ở nó phía dưới, nồng đậm xương trắng che lấp không được ánh lửa, chính là khoa học kỹ thuật tượng trưng, bay lên sau hơi lay động một cái, góc độ nghiêng. Nhắm ngay phương hướng, trong chớp mắt thẳng vào mây trời, phòng họp tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú, tất cả đều ở trong tối gọi, giết rồi thần, chúng ta nhất định phải giết rồi thần. Đạn đạo tầm ngắn làm nổ tâm điểm, cho dù đánh gục không được tôn thứ hai nguy hiểm thần, cũng có thể khiến cho trọng thương, cố vấn cấp bậc tuyệt không thể dễ dàng hy sinh, tiêu chuẩn, siêu phàm. Vạn người chưa chắc có được một, nhưng mà hơn trăm cái siêu phàm mới có thể sinh ra một vị siêu phàm cố vấn a. Hỏa tốc, hỏa tốc, hỏa tốc, ba viên đạn đạo xé rách trời rét đất đông bầu trời đêm. Ngang qua bão tuyết ở giữa, lưu lại ba cái rõ ràng có thể tra dấu vết, phảng phất gánh chịu sứ mệnh, vẫn không có thăng vào tầng trời thấp tầng mây, liền bắt đầu điều chỉnh góc độ. Nghiêng hạ xuống làm nổ, nhắm ngay rượu kim thần khu kia, ba viên đạn đạo, ngang qua đêm đen, miễn cưỡng khóa chặt nguy hiểm thần. Đây không phải máy bay chiến đấu. Đây là Hoa Quốc đương đại tiên tiến nhất đạn đạo tầm ngắn. Vạn vật im tiếng, không có âm thanh, đạn đạo đến thời điểm, tôn kia không thấy rõ hình dạng thần khu màu rượu kim vừa vặn nhảy lên. Đại khái là vì lật qua phía trước đỉnh núi. A, một cái ông lão tóc trắng kích động giống to. Tiếp theo ngã xuống đất ngất đi. Trên màn ảnh, mơ mơ hồ hồ cảnh tượng. Cho thấy bộ kia thần khu màu rượu kim cao cao nhảy lên. Mà ba viên đạn đạo tầm ngắn đã là đến. Giữa hai người khoảng cách. Vẫn chưa tới 100 mét A. Gần rồi càng gần hơn rồi. Ông trời. Nhanh, nhanh, nhanh lên một chút làm nổ a. Tất cả mọi người xôi trào, mừng như điên kích động, sắc mặt đỏ lên thậm chí còn con mắt đều đỏ. Cơ hội trời cho, cơ hội trời cho, không có so với này càng tốt hơn làm nổ thời cơ. Lúc này không nổ, càng chờ khi nào, làm nổ, làm nổ, làm nổ, nổ chết thần, xin nhờ. Xin nhờ nhất định phải thành công. Tất cả mọi người tâm đều lơ lửng, căng thẳng, thấp thỏm, trái tim hình như đình chỉ, lại hình như kinh hoàng, sắp nhảy ra lồng ngực. to lớn phòng họp nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người biến thành ngưng kết bất động điêu khắc. Nắm chặt hai nắm đấm. Con người trợn lên tròn xoe. Cặp kia chân run rẩy rồi lại cắm rễ trên đất. Sau một khắc, bão tuyết tựa hồ tạm dừng. Tràn đầy tầm nhìn ánh lửa. Nương theo sóng khí. Nồng đậm xương trắng hết mức bốc hơi lên. Viên thứ nhất đạn đảo tầm ngắn. Làm nổ thành công. Viên thứ hai đạn đảo tầm ngắn. Làm nổ thành công. Viên thứ ba đạn đảo tầm ngắn. Làm nổ thành công. Hô, xoạt, hô, xoạt. Mọi người rõ ràng nghe thấy mình người khác thanh âm thở dốc. Như vậy dài lâu lại ngắn ngủi. Thành công rồi sao? Từng cái trong lòng bay lên nghi hoặc. Chờ mong, khóe miệng dường như không thể chờ đợi được nữa vung lên độ cong. Thành công đi, màn hình lóe lên. Thần khu màu rượu kim lao ra làm nổ phạm vi. Bụi bặm lắng xuống. Thần không chết. Thần làm sao không chết. Đêm đã khuya. Tuyết lớn còn đang rơi. Cuồn cuộn khói lửa cùng hoa tuyết bán kính nổ tung. Lập lòe ra một vệt kim quang lưu quang. Hơi dừng lại một chút. Tiếp tục hướng về siêu phàm giả vị trí phương hướng. Gào. Đó là thần chỉ gầm rú. Mọi người không nghe được. Nghe được cũng sẽ không sản sinh bất kỳ phản ứng nào. Hết thảy mê man dại ra rồi. Này, này, thanh âm kia gầm nhẹ lên. Ba viên đạn đạo làm nổ tâm điểm bao phủ. Lại không thể đánh gục một tôn nguy hiểm thần. Siêu phàm giả cần đối mặt. Đến tột cùng là món đồ gì a? Không có đáp lại, yên tĩnh một cách chết chóc. Đùng, một lòng bàn tay vỗ vào mặt bàn. Bàn tay đều ửng hồng. Người kia trầm giọng nói. Hết thảy máy bay chiến đấu, hết thảy đạn dược, hết thảy hỏa lực. Siêu phàm giả bình yên rút đi trước. Một cái không chuẩn lui. Hướng chí nguyện giả, thí thần giả, liệp phong giả, hỏa long quả phát ra rút đi đạn tín hiệu. Ai nói, trên đời chỉ có siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ. Ai nói, chúng ta quân nhân ý chí không gọi ý chí. Lần này, đến lượt chúng ta thủ hộ siêu phàm. Đến lượt chúng ta yểm hộ siêu phàm giả an toàn rút đi. Đồng ý nhấc tay, một tiếng gầm nhẹ hạ xuống. 12 đôi quân trang bàn tay giơ lên thật cao đến. Trên thực tế, tòa này căn cứ quân sự từ lâu tồn tại. Đầu năm nay tháng 2 trải qua trung ương quan phương nhằm vào huấn luyện. Nửa cuối năm mới bắt đầu chính thức gia nhập trận đánh thần chỉ hàng ngũ. Đem gần một nửa nhân viên còn không phải màu đỏ kim. Mãi đến tận hiện tại mới xem như là lần thứ nhất chính diện giao chiến nguy hiểm thần. Chỉ có mấy vị phụ đạo viên từ Thái Bình Dương chiến khu triệu hồi đến hiệp trợ hàng ngày công tác. Tán thành, căn cứ quân sự, tin tức phát ra, từng cái mệnh lệnh ban xuống. Vòng phong tỏa hướng Tây Bắc 5,3 km xuất hiện một tôn nguy hiểm thần. Hết thảy máy bay chiến đấu lập tức đi tới chặn lại. Vòng phong tỏa hướng Đông Bắc 2,6 km xuất hiện 5 tôn thường quy thần. Hết thảy bộ binh bộ đội đi tới chặn lại. Toàn thể đều có siêu phàm không triệt. Chúng ta không lùi. Loạch xoạch, loạch xoạch. Hắc ám bầu trời đêm từng chiếc một máy bay chiến đấu thay đổi phương hướng. Ầm ầm, ầm ầm, từng cái bóng người gánh hỏa tiễn quyết chí tiến lên. Gió ở nộ hào, hoa tuyết nổ tung, khoảng cách vòng phong tỏa 150m trên tuyết địa. Thân thể máu thịt ác chiến hai đại toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Chính là thí thần giả Đường Hồng. Ầm ầm. Cả người lăng không va chạm, phá tan một tôn, tôn thứ hai thường quy thần từ bên trái kéo tới. Đường Hồng quay đầu trừng, ánh mắt lấp lóe nhiệt điện, vô hình ý chí lực bắn ra, lật tung thần khu màu vàng nhạt. Mục kích, chiến pháp, tăng gấp đôi có thể so với trung cực lô hỏa cảnh. Cao tường, chiến pháp, tăng gấp đôi có thể so với sơ nhập lô hỏa cảnh. Đường Hồng lui về phía sau, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày lại, tại sao có thể có hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần đột nhiên xuất hiện. Giao, phương xa bầu trời, vòng tròn màu trắng nhạt tỏa ra, đại diện cho vô pháp đối đầu. Lập tức rút đi, quân đội đặc cung đạn tín hiệu, rất bắt mắt, rất lóe sáng, chu vi mấy cây số phạm vi đều có thể thấy được. Đồng thời, đặt ở đó dương máy móc bên trong góc quân đội đặc cung điện thoại vô tuyến vang lên đứt quãng thông. Tin âm thanh, triệt, rút đi, siêu phàm giả rút đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.